Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 272, chương 273, Hỏa Vũ đừng có gấp. Để cho ta khôi phục một chút hồn lực. 10. Hỏa Vũ giận quát một tiếng, hướng về Tiểu Cửu thì nhào tới, nhấc chân thì đạp, Tiểu Cửu về sau vừa lui, trốn đến Thủy Băng Nhi sau lưng. Lười biếng nói, nhanh, có điêu dân muốn hại ta, bảo hộ ta. Thủy Băng Nhi bọn người cực độ im lặng, ngươi cái này thuần túy cũng là tự tìm, ngươi hồn lực không nhiều lắm, còn muốn làm ra cái chi chu dọa người nhà nữ hài tử. Ngươi cũng quá có thể dày vò, có điều các nàng cũng biết, đây là tại trận đấu. Thủy Băng Nhi đưa tay cũng là thuận phát đóng băng. Năm đạo đóng băng hoàn mỹ khống chế được tiến công năm người. Thế nhưng là, người đối diện đều là lửa hệ hồn sư. Hồn lực một vận chuyển, rất nhanh liền tránh thoát đóng băng. Tiếp tục tiến công, Hỏa Vũ kìm nén nổi giận trong bụng. Nhất quyền đánh tới hướng Thủy Băng Nhi. Thủy Băng Nhi lập tức đưa tay chống đỡ. Thế nhưng là đánh tới lại là một đạo nhân hình hỏa diễm ảnh tử. Không tốt. Đây là Hỏa Vũ đệ nhất hồn kỹ, hỏa ảnh chuyển đổi. Thủy Băng Nhi trong lòng giật mình, quay đầu về hàng sau mấy cái người nói, Nguyệt Nhi, cẩn thận, Hỏa Vũ võ hồn là hỏa diễm của chính mình cái bóng. Mà nàng đệ nhất hồn kỹ hỏa ảnh chuyển đổi, thì là có thể để cái bóng cùng bản thể trao đổi vị trí. Vừa mới Hỏa Vũ cũng không phải là vì công kích Thủy Băng Nhi. Các nàng đã đánh thật nhiều năm, lẫn nhau độ rất quen thuộc, Hỏa Vũ căn bản không tâm tư cùng Thủy Băng Nhi cứng rắn, mà chính là sử dụng hỏa diễm ảnh tử, để cho mình cắt vào đến Thủy Nguyệt Nhi một đám người trung gian. Hỏa Vũ khóe môi nhếch lên một tia đắc ý, thứ hai hồn hoàn trong nháy mắt sáng lên, chế, thứ hai hồn kỹ, kháng cự hỏa hoàn, oanh. Đỏ thẫm hỏa diễm vầng sáng nổ nát vụn, trực tiếp lật ngược Thủy Nguyệt Nhi năm người người. Cũng là Tuyết Vũ cũng không thể thoát khỏi lớn như vậy phạm vi công kích, bị tạc bay ra ngoài. Các nàng trải qua hai cuộc chiến đấu, mặc dù là chủ lực phát ra là Tiểu Cửu cùng Thủy Băng Nhi, nhưng là các nàng cũng tổn hao không ít hồn lực, mỗi một cái đều là trạng thái bất mãn, mà lại thân thể cùng tinh thần đều rất mệt mỏi. Phản ứng tốc độ rõ ràng căn không lên cái này chiến đấu muốn bạo dạp Hỏa Vũ. Hỏa Vũ thế nhưng là cấp 43 hồn tông, so rất nhiều người đều nhiều một cái hồn hoàn. Lần này rắn mặt sử dụng kháng cự hỏa hoàn, trực tiếp để Thủy Nguyệt Nhi bọn người thụ thương không nhẹ. Nguyệt Nhi, các ngươi đi xuống đi. Tiểu Cửu cây đuốc múa cho chọc giận. Các nàng ra tay không có nặng nhẹ. Thủy Băng Nhi đưa tay lại là một lần đóng băng, hạn chế đối phương tiến công tiết tấu. Nàng biết Nguyệt Nhi bọn người lưu lại cũng dùng. Các nàng hồn lực gần như không còn, ngược lại muốn chính mình phân tâm bảo hộ các nàng. Tốt a, tỷ tỷ, chính ngươi cẩn thận. Thủy Nguyệt Nhi các loại bốn cái hồn tôn đi xuống. Tuyết Vũ thì là nhìn một đối thủ. Đối với Thủy Băng Nhi nói, sau cùng liều một phát. Tốt, Thủy Băng Nhi võ hồn cực hàn băng hoàng thì cùng Tuyết Vũ cửu giác băng hoa dung hợp lại cùng nhau. Thân hình của các nàng lập tức bay lên không trung, võ hồn dung hợp kỹ, gió tuyết phiêu linh, trên lôi đài hư không lập tức mây đen dày đặc, màu xanh lam nước đá như mưa rơi một dạng rơi xuống. Chung quanh khí làm nóng một chút còn chợt hạ xuống. Người trên khán đài, rất nhiều người tóc cùng ria mép đều bị đông lạnh thành băng. Nữ thần, người cái này phạm vi công kích cũng quá lớn đi. Chúng ta là vô tội. Khán giả nhất thời gào khóc thảm thiết. Nguyên một đám bị đông cứng đến run lẩy bẩy. Nhanh, mở hồn lực phòng ngự kết giới. Chữ phong chỉ hét lớn một tiếng. Cái này võ hồn dung hợp hồn kỹ uy lực quá mức khủng bố, nhất là cái kia cực độ lạnh lẽo, không sai hắn đều có chút ghé mắt. Tại tiếp tục như vậy, rất nhiều người xem đều muốn bị chết cóng. Công tác nhân viên lập tức mở ra hồn lực kết giới. Này mới khiến khán giả một lần nữa cảm nhận được ấm áp. Bọn họ nguyên một đám kinh thán không thôi. Rốt cục gặp được võ hồn dung hợp kỹ. Trời ạ, chuyến đi này không tệ. Uy lực này lớn đến kinh người a. Phạm vi sát thương. Lúc này nhìn Xí Hỏa Học Viện người làm sao làm. Tốt chờ mong bọn họ cũng tới cái võ hồn ngẫu nhiên dung hợp kỹ. Ta thì thích xem nữ thần đánh nhau. Khán giả thì chờ mong băng cùng hỏa va chạm. Đáng tiếc Xí Hỏa Học Viện không có võ hồn dung hợp kỹ. Bất quá, hỏa vũ bọn họ thế nhưng là sớm có phòng bị. Đều là lão đối thủ. Làm sao có thể không đề phòng một chiêu này đâu. Tụ tập, hỏa vũ ra lệnh một tiếng. 7 người đứng chung một chỗ. Tập trung hỏa lực, đem các nàng đánh xuống đến. Lửa vũ chỉ huy nói. Thứ hai hồn kỹ, hỏa tinh bạo liệt, hỏa trùy hai người lập tức sử dụng hồn kỹ, cho hỏa vũ bọn họ gia trì, để đội viên hỏa diễm hồn kỹ phụ gia bạo liệt thiêu đốt hiệu quả. Nhiệt độ càng cao, đệ nhất hồn kỹ, hỏa khiếu, hỏa báo hồn sư, há miệng thì phun ra một đạo hỏa diễm thẳng táp hướng tới bầu trời. Hỏa hạc liệu nguyên, bạo long chi nộ. Mấy người toàn bộ dùng hỏa diễm hồn kỹ phun ra hướng lên bầu trời. Dạng này có thể hòa tan tung bay rơi xuống nước đá. Để bọn hắn miễn bị thương tổn. Còn có thể đối phó hồn dung hợp kỹ thủy băng nhi tạo thành nhất định thương tổn. Hiện tại cũng là liều người nào hồn lực nhiều. Nước đá bị thiêu đốt thành nước. Sau đó bốc hơi thành sương mù. Trên lôi đài cảm giác giống như là dùng lửa đang nấu băng. Không đến một phút đồng hồ, Thủy Băng Nhi không chịu nổi, hồn lực tiêu hao quá lớn, Thủy Băng Nhi hồn lực rốt cục thấy đáy, từ không trung suy sụp xuống. Lúc này, Tiểu Cửu một tay một cái, ngăn cản Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ. Thủy Băng Nhi rất là bất đắc dĩ, thực lực mạnh hơn, cũng sợ thiếu làm a. Chúng ta nhận thua đi. Thủy Băng Nhi rất không cam tâm. Nhưng là đi qua hai cuộc chiến đấu, nàng hồn lực cũng liền có thể phát mấy cái đóng băng. Lưu tại trên trận không phải chờ để bị đánh sao? Ta không tiếp thụ. Không đợi Tiểu Cửu nói chuyện, Hỏa Vũ thì giận chỉ Tiểu Cửu. Thủy Băng Nhi, ngươi có thể đi, nhưng là hắn không thể đi. Ta muốn hắn nằm xuống đài. Hỏa Âu xong mấy người cũng là trợn mắt nhìn. Ngươi khi dễ như vậy Hỏa Vũ. Ta còn có thể để ngươi nhẹ nhõm trở về. Mặt của chúng ta còn cần hay không? Thủy Băng Nhi rất là im lặng. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Cửu. Tiểu Cửu cười nói. Không có việc gì. Các ngươi đi xuống đi. Ta ở chỗ này tu luyện một chút. Khôi phục điểm hồn lực. Đem bọn hắn đánh ngã về sau. Lại trở về. Thủy Băng Nhi nâng trán. Ngươi nơi này khôi phục hồn lực. Tĩnh tọa. Nàng nhẹ nhàng mấp máy môi đỏ, gật gật đầu, mang theo Tuyết Vũ xuống đài. Hỏa Vũ hai mắt bốc hỏa, đem quyền đầu nắm bắt vang lên kèn kẹt. Hừ nói, hỗn đàn, ngươi muốn ta đánh gãy ngươi mấy chân? Khác, để cho ta khôi phục một chút. Tiểu Cửu lung lay thân thể, sau đó liền trực tiếp tĩnh tọa, bổ sung lên hồn lực, đậu phộng. Cái này còn thật khôi phục hồn lực a. Hỏa Vũ muội tử, không cần lưu thủ, đánh chết hắn, khán giả cái mũi đều muốn tức điên. Ngươi là đến nghiêm túc tranh tài sao? Ngươi thật sự cho rằng ta không dám động thủ? Hỏa Vũ nổi giận, cái này cỡ nào không biết xấu hổ, mới ở chỗ này tĩnh tọa khôi phục hồn lực, ta cũng sẽ không ngốc đến ở chỗ này nhìn lấy ngươi khôi phục. Ta chính là đánh ngươi. Hỏa Vũ trên nắm tay bùng cháy lên hỏa diễm, nhất quyền thì đánh phía Tiểu Cửu trên mặt, khán giả kích động nộ hống. Đúng, cứ như vậy đánh hắn, ngươi quả nhiên là trong lòng chúng ta Hỏa Vũ nữ thần. Đóng băng, đột nhiên, Tiểu Cửu mở miệng, sau đó tất cả mọi người là một trận hoảng hốt. Tiểu Cửu vậy mà đóng băng không phải Hỏa Vũ, mà là chính hắn. Hiện tại Tiểu Cửu bị một khối vô cùng băng lãnh băng khối nhốt ở bên trong. Hỏa vỡ quyền đầu vậy mà không cách nào đánh nát cái này băng khối. Đừng có gấp nha, ta nói, để cho ta khôi phục điểm hồn lực. Đợi lát nữa ta còn phải nói cho ngươi một cái bí mật. Tiểu Cửu thanh âm lười biếng truyền ra, hắn cứ như vậy nhắm hai mắt, tại vạn chúng chú mục dưới, hút thu hồi hồn lực. Ân, người xem cũng không biết nên nói cái gì. Tức chết ta rồi, ca, cùng một chỗ đánh nát băng khối. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.